BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 103, chỉ cần chị ấy muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuân Âm từ nhỏ đến lớn không thiếu người tỏ tình. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận được một lời tỏ tình như vậy khi người quản lý đến báo cho cô về chuyện hot search trên mạng. Cô vừa hoàn thành cảnh kia cô đã học diễn một tháng trời chỉ vì bộ phim mà cô đầu tư. Sau khi quay xong bộ phim này, cô sẽ nghỉ ngơi gần 4 tháng. Vì vậy, dù giai đoạn đầu có khổ cực đến đâu, Triệu Tuân Âm vẫn nỗ lực vì kỳ nghỉ đó. Vừa quay xong trở về phòng nghỉ, chưa kịp uống nước, người quản lý đã cầm điện thoại chạy đến. Chà, tôi thật không ngờ vợ cậu, một cô gái đơn thuần dễ thương như vậy, lại có thể làm điều này oách đến thế. Triệu Tuân Âm lườm, từ khi cô tự tiết lộ tài khoản phụ trên Weibo và bị cư dân mạng chế giễu 3 ngày liền, người quản lý thường xuyên nói về cô và vợ cô, luôn trêu chọc. Một hai lần đầu Triệu Tuân Âm còn cảm thấy xấu hổ, nhưng sau một thời gian, cô đã quen, đến bây giờ, dù người quản lý nói gì về thi Nam Bắc, cô cũng có thể đối mặt bình thản. Một câu thôi, không nói không nghe không đáp. Tuy nhiên, lần này cô không thể bình thản. Người quản lý ngồi xuống. Chị em à, không phải tôi muốn đánh giá thấp cậu, nhưng tôi thật sự muốn hỏi, cậu làm sao mà cưới được một người vợ bảo tàng như vậy? Triệu Tuân Âm uống nước, hờ hững đáp. Dựa vào nhan sắc kinh khủng của tôi được không? Người quản lý, nói về nhan sắc thì vợ cậu cũng không thua kém. Tôi không hiểu em ấy rốt cuộc thích cậu vì điều gì. Em ấy trẻ trung, xinh đẹp, nhiều tài năng, lại còn chơi game giỏi đến thế, đứng đầu toàn server. Em ấy đã tốn không ít công sức để tỏ tình với cậu đấy chứ. Người quản lý vừa lướt hot search trên Weibo vừa nói chuyện với Triệu Tuân Âm. Triệu Tuân Âm thờ ơ đáp, một tiếng, xem kịch bản trong tay, sau 10 giây mới đột ngột phản ứng lại lời của người quản lý. Cậu vừa nói gì, tỏ tình gì, tốn không ít công sức gì, người quản lý nhìn cô như nhìn kẻ ngốc. Em gái, có cần thiết không? Thể hiện tình yêu đến mức này rồi sao? Triệu Tuân Âm có vẻ hiểu ra, trái tim bắt đầu kích động, hỏi gấp. Nói mau, em ấy làm gì? Tỏ tình gì? Thấy Triệu Tuân Âm thật sự không biết, người quản lý cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không vấn đề gì. Dù sao, sau vụ lùm xùm lần trước, công ty đã thu hồi các tài khoản mạng xã hội của Triệu Tuân Âm, cấm cô lên Weibo gây chuyện. Thêm vào đó, cô bận rộn với đoàn phim, không về thành đô lần nào, nếu thì Nam Bắc thật sự muốn giấu thì cũng có thể giấu được. Nghĩ đến đây, người quản lý không khỏi lườm một cái, thật sự phục cặp đôi này, chưa từng yêu đương đã kết hôn, lại còn thể hiện tình yêu mặn nồng hơn cả những người yêu nhau mười mấy 20 năm. Có đùa không, chuyện yêu sau khi kết hôn mà hai người này làm thật quá thành thạo. Người quản lý đưa điện thoại cho Triệu Tuân Âm, cầm đi, tự xem đi, đừng hỏi tôi nữa. Tôi không muốn ăn thêm cơm cho nữa, tôi thực sự chịu không nổi hai người nữa. Triệu Tuân Âm nhận điện thoại xem, giao diện dừng ngay ở chủ đề. Nam Bắc đều thuộc về chưa hiểu ua năm, được ghim là một bài viết của một blogger đam mê eSports phân tích về lời tỏ tình của thi Nam Bắc. Nhiều người không chơi Dota nên có thể không hiểu lời tỏ tình của vợ Triệu Tuân Âm đáng ngưỡng mộ thế nào. Tôi là người chơi Dota nghiệp dư 10 năm. Ở đây tôi sẽ giải thích ngắn gọn lời tỏ tình của vợ Triệu Tuân Âm đáng ngưỡng mộ thế nào. Đáng chú ý, đôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Bắc đều thuộc về Triệu Tuân Âm, được thành lập cách đây 17 ngày, sau khi thành lập đã đăng ký tham gia giải đấu không chính thức. Lý do họ chỉ có thể tham gia giải đấu không chính thức là vì để tham gia giải đấu chính thức cần có tuyển thủ chuyên nghiệp từ 3 năm trở lên. Tôi đã tìm kiếm thông tin công khai về Nam Đại Lão và các đồng đội của cô ấy. Họ đã chơi Dota nhiều năm và trình độ rất cao, nhưng không hiểu vì lý do gì mà họ không tham gia bất kỳ đội tuyển eSports nào và cũng không nhận lời mời từ bất kỳ đội chuyên nghiệp nào. Họ chỉ chơi cho vui thôi, chỉ chơi cho vui mà đã đạt đến trình độ này, tôi thật sự muốn ôm chân cô ấy và gọi là cha. Trong cuộc thi lần này, Nam Đại Lão và các đồng đội của cô ấy đã vượt qua tất cả các đối thủ trong 16 ngày để đứng đầu toàn server. Tại sao họ phải đạt đến toàn server đầu tiên? Bởi vì chỉ cần bạn chơi Dota, vào thế giới này, bạn sẽ thấy tên của đội đứng đầu toàn server. Nói cách khác, Nam Đại Lão đang tỏ tình với vợ cô ấy trước toàn bộ cộng đồng game thủ của server này. Mặc dù giải đấu không chính thức không thể so sánh với giải đấu chính thức thế giới, nhưng để đạt được vị trí đầu toàn server vẫn là rất khó khăn. Thật sự, Tôi rất muốn biết tại sao cô ấy không ra mắt. Tại sao không tham gia giải đấu chuyên nghiệp? Với khuôn mặt này, kỹ năng này, khí chất này, tôi chỉ muốn sinh con cho cô ấy. Hiện tại, toàn bộ người chơi đều đang điên cuồng khóc vì tình yêu tuyệt đẹp này và ghen tị với Triệu Tuân Âm vì có được một người vợ tuyệt vời như vậy. Đứng đầu toàn server chỉ để đặt tên tỏ tình. Thật sự là quá ghen tị. Dưới bài viết có hơn 30.000 bình luận. Bạn trai tôi, một fan esports kỳ cựu, vừa hỏi tôi khi nào tôi có thể tỏ tình với anh ấy giống như nam đại lão. Bạn trai tôi đã ghen từ hôm qua đến hôm nay. Vừa tan làm về nhà đã xem lại trận đấu của vợ Triệu Tuân Âm, vừa xem vừa giải thích cho tôi. Tôi thực sự không ngờ chỉ là một trò chơi mà tôi cũng bị nhồi nhét cẩu lương. Tôi từng nghĩ Triệu Tuân Âm là người cuồng khoe vợ, không ngờ vợ cô ấy còn khoe hơn. Thật không hổ danh là đỉnh cao, chỉ có mình tôi để ý đến ý nghĩa sâu xa của tên đội này sao? Các bạn có quên lần trước Triệu Tuân Âm đăng bài than phiền rằng thời gian của vợ cô ấy luôn bị người khác chiếm đoạt, hỏi cư dân mạng nên làm gì không? Vậy nên tên đội này là lời đáp trả. Nam Bắc hoàn toàn thuộc về Triệu Tuân Âm. Trời ơi, tôi muốn đá đổ bát cẩu lương này. Tôi thật sự chịu không nổi hai người này nữa. Khoe tình yêu đến mức này thì làm sao những người độc thân như chúng tôi sống nổi. Trước đây Triệu Tuân Âm chỉ khiến chúng tôi, những cô gái, khóc vì tình yêu tuyệt đẹp của họ. Bây giờ vợ cô ấy làm vậy, đến các chàng trai xung quanh tôi cũng bắt đầu ghen tị. Vừa nãy em trai tôi còn nói, nếu thi Nam Bắc chưa kết hôn thì tốt quá. Đó là mẫu người lý tưởng của cậu ấy. Em trai của bạn nên rút kiếm ra đi. Thi Nam Bắc là mẫu người lý tưởng của tôi. Chúng ta quyết đấu thôi. Các bạn có biết xấu hổ không? Tôi thậm chí không dám nói với các bạn rằng Thi Nam Bắc thực sự là vợ tôi. Bạn uống bao nhiêu chai rượu rồi mà nói vậy? Uống ít lại đi, ăn nhiều rau vào. Chết tiệt, tôi ghét Triệu Tuân Âm, thù này không đội trời chung. Tôi cũng ghét Triệu Tuân Âm. Tại sao đại lão lại thích phụ nữ? Chúng tôi có gì không tốt sao? Chúng tôi cũng muốn được đại lão thích, cũng muốn được đại lão tỏ tình trước toàn server. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ đi, đừng nghĩ nữa. Chúng tôi, các cô gái, cũng đau lòng lắm mà. Tôi cuối cùng cũng hiểu cảm giác khi người con gái tôi yêu nhất ngủ với người con gái tôi muốn yêu nhất là thế nào. Triệu Tuân Âm đọc một cách chăm chú, đôi tay dưới mái tóc búi lên đỏ lựng. Người quản lý bên cạnh nhìn mãi cuối cùng không chịu nổi phải nói. Cậu có cần thiết như vậy không? Nhìn điện thoại mà đỏ cả tai, nếu bây giờ gặp vợ thì cậu có ngất xỉu vì kích động không? Triệu Tuân Âm ngước lên, đôi mắt sáng rực. Người quản lý đã quen biết mười mấy năm chưa bao giờ thấy Triệu Tuân Âm vui vẻ và phấn khích như vậy. Câu nói định trêu chọc của cô ấy nghẹn lại. Cậu có cần bình tĩnh lại không? Người quản lý lo lắng nói. Thật sự sợ Triệu Tuân Âm kích động quá mà chạy đi về thành đô ngay để kể cho vợ nghe cảm xúc lúc này. Tôi không có vẻ bình tĩnh sao? Triệu Tuân Âm hỏi. Người quản lý gật đầu. Không, nghe xong, Triệu Tuân Âm bỗng cười. Tôi cũng thấy mình không bình tĩnh chút nào. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được tỏ tình theo cách này. Trước đây nghe bạn cùng phòng của Thi Nam Bắc là Ngô Lệ Lệ kể về đam mê chơi game của em ấy. Cũng đã tận mắt thấy Thi Nam Bắc say mê chơi game mỗi khi được nghỉ. Cô biết Thi Nam Bắc ở độ tuổi này luôn có sở thích như vậy. Cũng biết giới trẻ ngày nay hoặc là nghiện mạng hoặc là nghiện game. Cô cũng từng trẻ, cũng từng thanh xuân, nên rất hiểu sở thích của đối phương. Nhưng không phải là không có chút buồn bực, cô bận rộn và kín đáo. Chết vì sĩ diện, với thời gian ở bên nhau quá ngắn, nhiều chuyện chưa kịp làm, chưa kịp nói. Vì vậy, cô thực sự không muốn đối phương dành năng lượng cho bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì khác ngoài mình. Cô biết mình có thể rất tham lam, càng ở bên Thi Nam Bắc càng muốn chiếm hết mọi thứ của em ấy, muốn in từng dấu chân lê lãnh thổ của em ấy, muốn mọi thứ của em ấy đều mang tên Triệu Tuân Âm. Sợ yêu quá mãnh liệt, sợ yêu quá nồng nhiệt. Có lẽ do từng bị tổn thương, vết sẹo sau khi lành vẫn còn, sợ rồi, yếu đuối rồi, nên cô luôn không dám thể hiện quá nhiều, giữ trong lòng không dám nói với người yêu nhỏ tuổi hơn quá nhiều. Yêu là muốn đến gần nhưng lại sợ, muốn chạm vào nhưng lại rụt tay, dù đã 34 tuổi, đứng trước tình yêu cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thì Nam Bắc thì luôn hiểu rõ, em ấy biết rõ, em ấy hiểu mọi điều Triệu Tuân Âm muốn, cũng hiểu những điều cô không nói ra. Rồi em ấy bao dung tất cả tham lam của cô, bằng cách của mình tuyên bố rằng tất cả của em ấy đều thuộc về cô. Nam Bắc hoàn toàn thuộc về Triệu Tuân Âm, dù là thời gian hay tình yêu, chỉ cần cô muốn, chỉ cần cô có, em ấy đều sẵn sàng trao tất cả cho cô. Cách chương.